Tuy rằng nói ba loại lĩnh vực đều mới dừng lại tại đệ nhất trọng cảnh giới, hơn nửa pháp lực cũng chỉ có linh thần, nhưng điều này không đáng lo. Bích Nhi có thể có được ba loại lĩnh vực, kỳ thực trình độ pháp tắc cảm ngộ đã siêu việt cấp bậc thiên thần rồi. Chính là pháp lực hảo tu, cảnh giới nan thăng nên chỉ cần có đủ thần tinh là có thể gia tăng pháp lực. Trong thời gian ngắn có thể làm cho Bích Nhi tu luyện đến cấp bậc thiên thần. Bất quá, Dương Thiên Vấn và Bích Nhi sau khi thương lượng một phen thì vẫn để Bích Nhi quyết định trước tiên đem lĩnh vực dung hợp lại rồi mới tái đề thăng thần lực. Giữa đệ nhất ứ ọng lĩnh vực và đệ nhị trọng lĩnh vực, điều khác biệt là về cường độ và trình độ cô đọng. Trong một loại lĩnh vực đồng nhất, nếu cường độ và trình độ cô đọng càng mạnh thì uy lực cũng càng lớn, thế nhưng khi dung hợp thì độ khó sẽ lớn hơn. Nếu như đem cường độ và trình độ cô đọng của đệ nhất trọng lĩnh vực tỉ dụ như nước thì đệ nhị trọng lĩnh vực chính là bồn. Hai thứ đồ uống có thể dễ dàng dung hợp với nhau, còn hai loại bồn thì dung hợp khó hơn. Càng đừng nói đến thiên thần cấp bậc, đệ ngũ trọng lĩnh vực kia quả thực có thể tỉ dụ như thiết khối kiên cố. Thiên thần cấp bậc có thể có lĩnh vực là đệ nhị thậm chí là đệ tam trọng lĩnh vực, mà lúc này bọn họ muốn dung hợp lĩnh vực thì tương đương với việc đem hai khối sắt dung hợp với nhau. Cái này cần khí lực rất lớn. Đo gió, Bích Nhi không nóng nảy đề thăng pháp lực mà bình tĩnh thử đề thăng pháp tắc cảm ngộ đồng thời dung hợp lĩnh vực đã. Bích Nhi hiện tại đã có thiên thần cấp pháp tắc cảm ngộ, về điểm này so với Dương Thiên Vấn còn mạnh hơn, thế nhưng thần lực chỉ là linh thần nên sức chiến đấu tự nhiên kém xa Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn được lợi bởi vì có ngũ sắc thần quang, vô luận là lĩnh vực trọng nào thì chỉ cần đem lĩnh vực đó luyện hóa vào trong thần quang là tương đương với việc đem các lĩnh vực dung hợp với nhau rồi. Cái chính yếu là lục loại pháp tắc biểu hiện ra bên ngoài của Dương Thiên Vấn cũng không phải là pháp tắc chủ tu của hắn. Chủ tu pháp tắc của Dương Thiên Vấn đã cùng nguyên thần tương dung rồi. Bởi vì hắn tu luyện huyền môn luyện khí công pháp nên không cần đem pháp tắc chia làm ba loại lĩnh vực mà cảm ngộ, mà coi chúng như là một cái cá thể hoàn chỉnh, lấy nguyên thần làm cơ sở đạt được thiên đạo, mượn thiên địa chi lực mà tịnh hóa nguyên thần và cường hóa nhục thân. Từ đó leo lên cảnh giới cao hơn, không cần hình thức biểu hiện của lĩnh vực mà đại đạo tự thiên thành. Đây cũng là lý do công pháp của Dương Thiên Vấn cường đại, đồng thời cũng là lý do mà hắn có thể sử dụng các loại thần thông. Nguyên thần tự học đại đạo, nhục thân cường hóa cũng sử dụng được lĩnh vực, lấy đó mà thích ứng với quy tắc vũ trụ cuối cùng đạt đến thiên nhân hợp nhất, thượng thông đại đạo, nhục thân thành thánh. Thảo nào người chỉ dẫn la bàn cũng muốn vì Dương Thiên Vấn đại đạo thiên diễn biến mà sợ hãi than thở. Bích Nhi đã lần thứ hai đi vào bế quan dung hợp lĩnh vực, đợi khi nàng xuất quan thì chính là sẽ hoàn toàn nắm trong tay không gian pháp tắc, đồng thời có thể tự thành chủ tể thông thiên đại đạo. Mà Dương Thiên Vấn cũng không có lãng phí thời gian, bên ngoài mới qua trăm năm mà thôi, thần minh bế quan nghìn năm vạn năm rất bình thường. Ngoài ra nhân đó hắn cũng muốn tránh né bão tố bên ngoài, Minh Nguyệt ma cầm giả kia không biết đã dẫn phát ra biến hóa gì, nói không chừng ngũ đại thế gia đã động thủ cũng nên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, Đinh Ẩn phi thăng. Vài trăm năm nữa trôi qua, Dương Thiên Vấn thuận lợi lĩnh ngộ mấy lĩnh vực của Mộc Chi Pháp Tắc và Thủy Chi Pháp Tắc. Tổng số lĩnh vực lĩnh ngộ được đã đạt đến số lượng kinh người là 9 loại. Tuy nhiên cái kinh hỉ nhất là việc giải mã đệ nhị thập cấp của La Bàn đã đạt đến bước tối hậu rồi. Nga, còn có nữa chính là việc Dương Vệ tu luyện cũng phi thường không tệ. Người này tuy là luyện hóa thần hạch mà thành nhân hình, sau khi đạt đến thượng vị thần mới phải trải qua thiện kiếp, nhưng chính như Tiểu Bạch nói, Dương Vệ xác thực có tiềm lực không tầm thường. Lực lượng thần phù hắn không có nên việc tu luyện chỉ có thể dựa vào bản thân hắn, nhưng bằng vào pháp tắc cảm ngộ trong thần hạch cùng với thiên phú bản thân mà lĩnh ngộ được đệ nhị loại lĩnh vực trong lực lượng pháp tắc rồi. Cái này đương nhiên không phải là trọng điểm là người này cư nhiên đã dung hợp được lưỡng chủng lĩnh vực, cái này có chút nghịch thiên rồi. Lĩnh ngộ lĩnh vực đã rất khó mà dung hợp lĩnh vực lại càng khó hơn, coi như là Bích Nhi.